Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 626. Anh không thích em. Dương Thần mới bước được nửa bước vào bên trong đã bị cái khí chất lạnh lùng làm cho phải lui xuống, ngượng ngùng nói: Nhược Khê, anh biết là em vẫn còn giận anh. Chúng ta từ từ nói chuyện. Anh biết là anh đã trách nhầm em. Tôi không dành để nói chuyện với anh. Đi ra ngoài. Hay là anh muốn tôi tự tay khóa cửa, anh mới vừa lòng? Nhược Khê không chút khách khí nói. Dương Thần cũng không dám mặt dày ở lại. Lúc này cũng không phải là thời điểm giờ trò vô lại. Chỉ đành nén cơn phẫn nộ mà đi ra thôi. Đóng cửa lại. Lâm Nhược Khê cắn răng, đôi mắt ánh lên tia nhìn phức tạp. Nhìn thấy Dương Thần đến, nói cũng không phải là hận, không phải là thích, mà còn là một cảm giác khác. Nhất thời đứng ngây ngô nhìn ra cánh cửa, bộ dạng ảm đạm thảm thương. Không đầy mấy chục giây sau, Lâm Nhược Khê lại nghe thấy tiếng động. Chỉ là tiếng động lần này lại truyền đến mình từ phía sau. Một chuỗi tiếng thủy tinh dày bị đập vỡ truyền đến. Lâm Nhược Khê đứng dậy, quay người lại, há hốc miệng, thiếu chút nữa không thốt nổi nên lời. Chỉ nhìn thấy đằng sau mình cả một bức tường thủy tinh rơi xuống. Dần thần hai chân đứng trên cái đỉnh nhỏ, một tay cầm lên cái đỉnh cột, một tay cầm tờ giấy dầu, đấm xuyên qua bức tường thủy tinh, nhìn về phía mình nhếch miệng cười. Phải biết rằng đây là tầng cao nhất, cao đến hơn 100 mét. Gió đêm gào thét, khí lạnh thấu xương. Lâm Nhược Khê không hơi sức đầu mà đi quản Dương Thần làm cách nào mà đi ra bên ngoài đó được. Chỉ nghĩ đến một điều, chân tay Dương Thần dơ hơi run run. Nếu như rơi xuống từ độ cao hơn 100 mét này, thì chắc trái tim cô nhảy vọt lên tận cổ họng mất. Nếu không phải biết Dương Thần là dị nhân khác với những người bình thường khác, thần thủ vô cùng đáng sợ, thì chắc chắn Lâm Nhược Khê đã bị dọa cho ngất rồi. Anh điên rồi sao? Đang ở đó làm cái gì vậy? Lâm Nhược Khê tức giận nói, nhìn xung quanh, cô nhớ là ở sát cửa sổ có một khoảng trống có thể mở cửa ra được. Có lẽ có thể để Dương Thần đi theo lối đó vào phòng làm việc. Cánh cửa thủy tinh công nghiệp ở giữa rất nặng và dày, sao có thể nghe thấy được là nói cái gì? Dương Thần lại há to miệng, dùng khẩu hình nói. Về nhà cùng anh. Lâm Nhược Khê sắp ngất. Người đàn ông này có nhất thiết phải dùng cách này để bảo mình về nhà không? Lẽ nào cả đời này mình đều ở phòng làm việc? Đường lúc đó, rốt cuộc Lâm Nhược Khê cũng tìm được cách để mở cánh cửa thủy tinh. Mặc dù cách chỗ Dương Thần đứng không xa lắm, nhưng cũng phải di chuyển mấy bước mới đến nơi được. Vì vậy lập tức chạy tới mở cánh cửa thủy tinh bị hỏng đó ra. Dùng hết sức đẩy cánh cửa thủy tinh đấy ra, Lâm Nhược Khê lập tức cảm thấy một dòng khí lạnh thổi vào, quét sạch toàn bộ căn phòng. Khép mắt lại ló đầu ra ngoài, nói với Dương Thần đang úp sấp mặt vào cửa. Vứt những đồ mà anh đang cầm trên tay đi, mau đi vào đây. Dương Thần cười hà hà nói. Anh biết mà, Nhược Khê bảo bối vẫn còn cần tới anh mà. Nhưng mà đồ này không thể vứt đi được. Lúc nói chuyện, mũi chân Dương Thần hơi động đậy, cơ thể giống như được tính toán sẵn rồi. Lượn một vòng trên không trung, đã rơi xuống trước mặt Lâm Nhược Khê rồi. Cảnh tượng này giống như một kỹ năng vô cùng kỳ diệu. Nhìn Lâm Nhược Khê đang ngơ ngơ ngác ngác không biết nói gì. Dương Thần ghé vào cửa sổ, trừng mắt nhìn Lâm Nhược Khê. Có muốn cùng đi với anh, cưỡi mây đạp gió, ngắm trăng sao không? Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái. Thần kinh à, mau vào đi. Cô coi như cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Chút chuyện nhỏ trong chuyện tình cảm, Dương Thần căn bản là không để ý đến. Dương Thần cảm thấy ý kiến lãng mạn của mình bị từ chối, nhún vai, nhảy nhảy một cái đã đến ngay tấm thảm trong phòng làm việc. Sau khi khóa cánh cửa thủy tinh lại, Lâm Nhược Khê quay trở lại bàn làm việc ngồi xuống, cũng không nhìn Dương Thần nói. Em có phải làm việc, mời anh ra cho. Dương Thần vội vội vàng vàng đi đến sát bàn làm việc, đem cái gói giấy cầm trên tay, bỏ vào tay Lâm Nhược Khê, cười nói. Em cần phải làm việc cũng không sao, nhưng dù sao thì cũng phải ăn cơm cái đã. Em muốn ăn thì sẽ ăn, không muốn ăn thì sẽ không ăn, không cần anh quản. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Dương Thần cũng không nổi nóng, sớm biết trước là người phụ nữ này sẽ nói như này mà. Từ từ kéo một cái ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Khê, nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê theo bản năng tránh không nhìn lại, bị Dương Thần nhìn chằm chằm có chút khó chịu, cũng không có cách nào đọc văn bản nữa, không khỏi nhíu mày nói. Anh nhìn cái gì? Nhược Khê, em thích màu xanh lục, màu hồng phấn, màu vàng chanh, nhưng lại thích quần áo màu đen, đúng không? Dương Thần đột nhiên hỏi. Lâm Nhược Khê lúng túng nhìn người đàn ông này, không biết như thế nào đấy. Hoa gì cũng thích, nhưng thích nhất là hoa sơn chi với tử đằng. Nhưng bởi vì sợ ong mật nên không dám tới gần hoa. Nghe nhạc, cho dù là loại nhạc gì, nếu như không nói chuyện thì chưa đầy 5 phút đồng hồ sau sẽ lăn ra ngủ. Giờ âm nhạc hồi cấp 3, lần nào kiểm tra cũng bị trượt. Bộ phim thích nhất là Hồng Ma Phường, không dám xem phim kinh dị, chỉ cần người khác nói đến chuyện ma quỷ là sẽ trốn xa xa rồi. Lại còn giả vờ là đi làm chuyện khác, chết cũng không thừa nhận là mình sợ. Đặc biệt là rất ghét vận động, tiết thể dục nào ngoài chạy bộ khởi động ra thì hoạt động nào cũng không tham gia. Có thủ oán với thầy cô giáo dạy thể dục, vì lúc nào thầy cô cũng tìm được chỗ trốn của em. Trường học yêu cầu mặc đồng phục, em lại không muốn mặc, làm cho lớp lúc nào cũng bị trừ điểm. 3 năm học trung học, bởi vì có em nên không năm nào lấy được danh hiệu ưu tú. Cuối cùng thầy cô giáo cũng bó tay, chẳng ai dạy được em. Lâm Nhược Khê cắn môi, cúi đầu xuống từ lâu, nhìn sang bên cạnh, hai má đỏ bừng, rất ngượng ngùng. Anh đừng có nói nữa. Lâm Nhược Khê hạ giọng nói. Làm sao anh biết được? Dương Thần thoải mái cười. Chuyện này không có gì phải xấu hổ cả. Hôm nay anh đi tìm người ngày trước dạy em hồi cấp 3, gặp cô giáo đồng của em. Cô ấy nói cho anh biết những chuyện đó, còn nói từ khi tốt nghiệp em không hề quay lại trường. Chợt chợt, Nhược Khê bảo bối à? Em quả thực đối với ai cũng lạnh lùng. Ai cần anh lo? Lâm Nhược Khê bây giờ không còn chút lạnh lùng băng giá nào nữa. Bàn tay trắng nõn vuốt về chiếc váy, không dám trực tiếp nhìn Dương Thần, nhưng trong lòng lại có chút gì đó vui mừng. Dương Thần tỏ ra đắc ý. Anh còn biết cái khác nữa cơ. Cô giáo đồng nói, năm em học lớp 11 có một thầy dạy toán rất đẹp trai. Em đã phá lệ chủ động đảm nhiệm chức vụ cán bộ lớp, làm cán sự môn toán. Không đúng. Lâm Nhược Khê vội vàng chặn lời Dương Thần. Lúc là thiếu nữ, ai mà chẳng có chút suy nghĩ non nớt không cẩn thận. Coi như cô cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng với tình hình hiện tại, Lâm Nhược Khê cảm thấy hai má đều nóng rát. Cái cô giáo đồng này cũng thật là, nói chuyện gì không nói, sao lại đi nói chuyện thầy giáo dạy toán năm đó. Lúc đó bản thân mình rất mơ hồ. Nếu như là bây giờ, ai thèm để ý đến loại đàn ông thích đùa giỡn đó chứ. Hơn nữa mình cũng chỉ là cán sự lớp có nửa học kỳ, là không làm nữa rồi mà. Dương Thần cười hì hì nói. Làm thế nào bây giờ? Anh còn muốn kể những chuyện sau này cho Tuệ Lâm và Trinh Tú nghe nữa cơ. Cô chị Nhược Khê của các em cũng đã từng ôm ấp mối tình thiếu nữ cơ đấy. Anh không được nói cho bọn chúng biết. Lâm Nhược Khê đỏ bừng mặt, sắp phát điên đến nơi rồi. Người đàn ông này sao lại đáng ghét đến vậy? Dương Thần chép chép miệng. Muốn anh không nói cũng được thôi. Vậy em ngoan ngoãn ăn cái gì đi. Lâm Nhược Khê quay đầu lại nhìn cái túi giấy trên bàn mắn, cắn răng. Ăn thì ăn. Vậy mới ngoan. Dương Thần cười hà hà nói. Lâm Nhược Khê không thèm để ý đến tên vô lại này, khuôn mặt đầy uất ức mở cái gói giấy ra. Bên trong có một cái hộp màu xanh lá trà. Nhìn cách gói, Lâm Nhược Khê thấy hơi quen quen. Nghĩ kỹ một chút mới giật mình. Đây chẳng phải là cái quán mà mình hay ăn hồi trung học sao? Cũng chính là quán ăn nhà Triệu Hồng Yến mà. Đúng rồi, tên xấu xa này hôm nay đến trường cấp 3 của mình, chắc là đã mua đồ ở quán nhà Triệu Hồng Yến. Oán khí trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan đi được vài phần. Lâm Nhược Khê liếc Dương Thần một cái, rồi mới mở chiếc hộp ra. Trong nháy mắt mở ra, Lâm Nhược Khê như ngây người ra. Bột nếp ở trước mặt, tất cả đều không giống. Sở dĩ không giống là vì, trên mặt từng cái đều được rắc viền trên đậu phộng thành những chữ cái khác nhau. 8 cái 8 màu không giống nhau. Cái mặt viên chiên tròn tròn được viết ra. bà xã đại nhân tha lỗi cho anh. Lâm Nhược Khê nhìn ngắm hồi lâu, rồi mới quay đầu lại nhìn Dương Thần. Dương Thần hơi ngượng ngùng cười cười. Vì mấy cái viên chiên này mà nhà Triệu Hồng Yến còn cười nhạo anh là người bị vợ quản nghiêm. Nhưng em cũng biết là mặt anh dày, liền mặt dày may dạn để cho lão Triệu làm cho 8 cái viên chiên này. Mùi vị cũng không giống nhau, nhưng anh cũng chưa nếm thử. Anh nghĩ chắc là em thích. Lão Triệu nói, lúc em còn học ở đó hôm thứ 6, có một lần mua nhiều nhất đến 20 mấy cái, cứ như là ăn cả ngày thứ 7 chủ nhật vậy. Anh nghĩ em ăn 8 cái chắc cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy đôi mắt sáng của Lâm Nhược Khê nhìn chằm chằm vào mình, không nói năng gì, Dương Thần không biết chỗ nào có vấn đề, vỗ trán cười nói. Anh thất sách rồi, em thấy như này là khô miệng đúng không? Cũng phải, nếu không ăn được viên chiên thì còn có cà phê mà, vẫn là cà phê đen. Hay là anh đi pha cho em một ấm trà? Không đúng, trà giảm tính, không thể dễ tiêu hóa, anh đi lấy cho em một cốc nước. Dương Thần đang muốn đứng dậy, lại nghe được tiếng của Lâm Nhược Khê hỏi. Vì sao? Dương Thần sửng sốt. Cái gì vì sao? Vì sao lại vì em mà làm những chuyện này? Lâm Nhược Khê hỏi. Dương Thần thẹn thùng cười cười. Anh hiểu lầm em, như vậy là rất không đúng. Hơn nữa, anh còn nghe người ta nói, vợ chồng chúng ta bất hòa như này, phần lớn là do anh không hiểu em. Cho nên anh muốn đi tìm hiểu quá khứ của em, không chỉ là quan hệ gia đình của em, mà còn là lúc em nhỏ, lúc em đi học. Nhưng đáng tiếc là không tìm thấy thầy cô giáo tiểu học của em. Anh thực sự rất tò mò, em lúc nhỏ có lạnh lùng băng giá như này không? Chỉ như vậy thôi, chứ cũng chẳng có ý gì khác. Lâm Nhược Khê im lặng, dường như đang tự hỏi mình điều gì đó. Dương Thần như lại vừa nghĩ ra điều gì đó, cười nói. Đúng rồi, còn phải cảm ơn em, còn giúp anh đổi quần áo theo mùa. Tuy nhiên người như anh khá là tùy tiện, thực tế thì không cần mặc những bộ quần áo quá tốt, có thể đưa anh mấy bộ quần áo rẻ rẻ là được rồi. Cả một tủ quần áo hàng hiệu, anh có mặc thì cũng không giống người nổi tiếng, không cần phải phí phạm như vậy. Anh biết nhà mình không thiếu tiền, nhưng em cũng có thể lấy tiền đó đi làm chuyện khác. Em không cần phải tiêu quá nhiều tiền vào việc mua sắm quần áo hay giải trí, tiền thì nên dùng đúng chỗ. Nói xong, Dương Thần đi đến bên máy lọc nước, cầm một cái cốc giấy lấy nước ở bên nước ấm, rồi mới ngồi xuống ghế, đưa đến trước mặt Lâm Nhược Khê, cười nói. Được rồi, bụng em chắc chắn rất đói rồi, nhanh bột nếp đi, bột nếp viên mới làm hôm nay, rất tươi ngon đấy. Sắc mặt Lâm Nhược Khê trầm tĩnh lại, gật gật đầu, cầm lấy một viên, quèn tay dùng hai ngón tay miết, rồi đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ nhai nhai. Nhấm nháp hương vị quen thuộc, nhưng Lâm Nhược Khê lại không yên lòng, chốc chốc lại liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Viên thứ nhất đã trôi vào bụng, dạ dày cũng chưa thoải mái. Lâm Nhược Khê nhận cốc nước mà Dương Thần đưa, uống một ngụm. Ăn tiếp đi, cho dù em có muốn tiếp tục tăng ca, thì anh cũng không cản em, nhưng em phải ăn cho no trước đã. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê không tiếp tục lấy nữa, mà mặt mang vẻ phức tạp nhìn Dương Thần hỏi. Dương Thần, anh thực sự thích em sao? Dương Thần đờ đẫn trong chốc lát, mỉm cười hỏi. Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Kỳ thực buổi tối hôm trước, anh nghi ngờ em phái người đi theo dõi Thiện Ni. Mặc dù em rất giận, nhưng em cũng nghĩ, tại sao anh lại nghi ngờ em như vậy? Lâm Nhược Khê dịu dàng nói. Nếu như thực sự chúng ta là vợ chồng, vậy anh lại vì một người phụ nữ khác nghi ngờ em làm chuyện đó. Có phải là có ý, em ở trong lòng anh không hề quan trọng như vậy. Hoặc có thể nói, anh thích người khác, còn hơn cả thích em. Dương Thần cười khổ sở. Em vẫn còn vì chuyện đó mà không vui sao? Lúc ấy anh thực sự dối quá. Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, mới hiểu lầm em. Việc này với việc anh thích hay không thích em hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lâm Nhược Khê lắc đầu, lộ vẻ đau thương. Không chỉ nguyên nhân là một lần này, mà bởi vì giữa chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn. Cứ như thế, trong lòng em thực tế đã không còn niềm tin nữa rồi. Dương Thần nghiêm mặt nói. Một khi em đã nói như vậy, thì anh cũng nói trắng ra cho em biết. Anh không thích em. Dương Thần nói nghiêm túc. Đôi mắt Lâm Nhược Khê lộ ra đôi chút sầu thảm, ngơ ngác không nói nên lời. Nhưng một giây sau, Dương Thần lại tươi cười nói. Nhưng anh yêu em. Lần này, Lâm Nhược Khê vẫn còn chưa kịp phản ứng. Cô và Dương Thần bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn chưa kịp định thần. Bởi vì anh yêu em hơn so với những người khác, nên anh mới bận tâm đến những cảm nhận của em. Hy vọng em tha thứ. Cho nên anh mới hy vọng cuộc sống hôn nhân của chúng ta sẽ duy trì được. Nói như vậy, em có hiểu được không? Dương Thần nói vô cùng sâu sắc. Thật lâu sau, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê mới hiện lên những vệt đỏ ửng. Không nhìn Dương Thần, cầm lấy mấy viên trong hộp, tiếp tục vừa ăn vừa nói. Lần trước anh nói với em, muốn tặng quà cho em, không phải là mấy viên chia này chứ? Dương Thần sửng sốt, vội lắc đầu. Đương nhiên là không phải rồi, anh thực sự rất muốn tặng quà cho em. Nhưng thời gian hơi gấp, phải qua một thời gian nữa mới chuẩn bị xong quà. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, giọng yếu ớt nói. Nếu như quà của anh khiến em vừa lòng, thì chúng ta sẽ kết hôn. May là thính giác của Dương Thần tốt nên mới nghe rõ được, nhưng lại nghĩ rồi hoài nghi hỏi lại. Kết hôn? Không phải chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi sao? Lâm Nhược Khê quay đầu lại, đôi mắt thủy tinh trong veo tràn đầy ngượng ngùng và oán trách, phồng má, gằn giọng. Ngốc ạ, chẳng lẽ đến hôn lễ cũng không tổ chức mà anh muốn em sống với anh cả đời sao? Hết chương 626, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 627, hôn lễ. Hôn lễ? Trong đầu Dương Thần như vừa như có dòng điện xẹt qua, ngây người ra một lúc lâu mới vuốt đầu, cười ngây ngô nói. Thật đúng là anh quên rằng chúng mình mới kết hôn mà chưa tiến hành hôn lễ. Lâm Nhược Khê tiếp tục nhấm nháp bánh viên chiên, lười không thèm để ý đến phản ứng của cái con người này. Chuyện trùng thần đại sự sao lại có thể quên dễ dàng như thế? Nhưng... Dương Thần đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nếu mình với Lâm Nhược Khê tổ chức hôn lễ, vậy thì chắc chắn phải mời khách rồi. Bên mình thì dễ rồi, không phải bạn bè thì cũng là thuộc hạ, chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng nếu như Lâm Nhược Khê mời, thì chắc chắn bao gồm những chị em tốt của cô ấy ở công ty. Vậy là vấn đề xuất hiện rồi. Để Mạc Thiện Ni, Lưu Minh Ngọc, chị em nhà Thái gia, tất cả đều đến tham gia hôn lễ của hai người, thì đến lúc đó mình còn mặt mũi nào mà đối diện với Mạc Thiện Ni và mấy người đó. Lâm Nhược Khê như thể nhìn ra tâm sự của Dương Thần, đôi mắt đẹp liếc nhìn hắn một cái. Sao thế? Anh không đồng ý sao? Dương Thần vội lắc đầu. Đương nhiên là đồng ý rồi. Chỉ là... có phải là có ý quan hệ của chúng ta sẽ công khai ra ngoài không? Đương nhiên. Chẳng lẽ kết hôn thì chỉ ở nhà kết hôn thôi sao? Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần nghĩ thầm, quả nhiên là như thế. Chiều này của Lâm Nhược Khê quả thật khó cự tuyệt gấp trăm lần. Bản thân mình không thể nói không tổ chức hôn lễ với cô ấy được. Nhưng hôn lễ này mà được tiến hành, tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa hai bọn họ. Nếu như mình có cái gì đó với những người phụ nữ khác, cho dù bản thân mình mặt có dày, thì người phụ nữ khác biết phải làm thế nào. Lâm Nhược Khê tiếp tục nói. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể lập tức tiến hành được. Em còn phải xem anh chuẩn bị quà như thế nào đã. Nhưng cũng không thể lấy bỏng ngọt ra mà lừa em đâu đấy. Mặc dù là em thích ăn, nhưng cũng không thích đến mức mà lấy bỏng ngọt ra để bán mình đâu. Dương Thần cười khoan thai. Ngày trước còn tưởng rằng cái giá phải trả để lấy lòng bà xã này là giá rẻ, mấy viên bỏng ngọt mới có mấy phân tiền. Nhưng xem ra bây giờ gặp phải chuyện thật như này, vẫn còn phải lấy được tiền vốn đã. Đôi mắt Lâm Nhược Hề lộ ra vài tia giả hoạt. Trước đây lúc vừa mới kết hôn, em cho rằng anh rất nghèo, cũng chẳng trông cậy gì vào tài cán của anh. Chỉ cần không thêm phiền phức gì cho em đã là tốt rồi. Nhưng bây giờ, một khi em đã biết tiền của anh nhiều hơn tiền của em rất nhiều, thì từ giờ về sau, em sẽ đề cao yêu cầu của em hơn nữa. Người thường có cách sống của người thường, người giàu có cách sống của người giàu. Giống như cách em mua cho anh quần áo vậy, cũng không phải vì em cố ý mua cho anh quần áo hàng hiệu, mà là lúc em đi xem quần áo sẽ tự nhiên chọn những món đồ hàng hiệu đó, tự nhiên trở thành thói quen. Việc em và anh tổ chức hôn lễ, em không muốn cái gì mà giản dị tự nhiên. Hôn lễ chỉ cần thành tâm thành ý thật lòng là được. Em lại càng không phải là cô nữ sinh ngây thơ trong sáng, nên một khi đã làm thì đương nhiên phải làm cái gì phù hợp với thân phận rồi. Một khi anh đã có thể vì ả hồ ly tinh an tâm chạy đến tận Hokkaido gây chiến, thì em đương nhiên sẽ không khách khí. Mặc dù em có rất nhiều tham vọng, nhưng cũng là thật lòng thật dạ, anh làm thế nào thì làm. Dương Thần chỉ cảm thấy chính mình đã rơi vào lòng bàn tay của Lâm Nhược Khê, bị bóp đến gần chết, một chút sức lực để phản kháng cũng không có. Lại nói tiếp, chút yêu cầu này của vợ mình thật sự không hề quá đáng. Tổ chức một hôn lễ vừa long trọng, lại phải vừa có tiền. Vậy chúng ta kết hôn có cần mời đám người thiện ni? Dần thần nhỏ giọng hỏi đầy vẻ thăm dò. Lâm Như Khê không chút do dự, gật gật đầu cười nói. Đương nhiên là phải mời đến rồi. Không chỉ có thiện ni, mà cả An Tâm, Minh Ngọc, Sắc Vi cũng đều phải đến. Đúng rồi, anh còn cô tình nhân nào nữa không? Đều gọi đến hết đi. Em muốn hỏi thăm từng người bọn họ. Các cô ấy chắc chắn sẽ thành tâm chúc phúc cho chúng ta. Anh nói xem, có đúng không? Nhìn đôi mắt thủy tinh trong vắt như băng của Lâm Nhược Khê, nụ cười giống như bông hoa mùa xuân nở rạng rỡ, làm cho người ta không rét mà run. Dương Thần xấu hổ sờ sờ gáy, đây đâu phải là hỏi thăm, rõ ràng làm tìm mục tiêu, từ từ đối phó đấy mà. Vấn đề này không cần phải tiếp tục nói thêm nữa. Dương Thần cảm thấy mình sau này cần phải từ từ cân nhắc, vì thế nói. Đúng rồi, hôm nay anh đi đến nhà Hồng Yến, nhìn thấy hàng nhà cô ấy bán rất chạy, nhưng bọn họ không có tiền để mở một tiệm lớn hơn. Anh đã bàn bạc với bọn họ, xem có thể đầu tư vào cửa hàng của bọn họ được hay không, giúp bọn họ mở một chuỗi cửa hàng, coi như cổ phiếu đầu tư. Lâm Nhược Khê có chút kinh ngạc, liếc Dương Thần một cái. Không ngờ anh có thể nghĩ đến việc kinh doanh buôn bán. Dương Thần vẻ mặt khổ sở, nhìn phần mình cũng cảm thấy không đúng tí nào, nói. Anh thấy Hồng Yến vì hơn 1 triệu tiền thuốc mà lao lực, muốn giúp gia đình cô ấy một chút. Chúng ta muốn đứt phương pháp gia truyền nhà cô ấy, giúp bọn họ đầu tư mở cửa hàng, rồi từ đó thu chút lợi nhuận là được rồi. Không phải em muốn đầu tư vào ngành giải trí sao? Mấy cái làng nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, tất cả mấy nơi đấy đều cần đồ ăn vặt. Bánh chiên chẳng phải là loại đồ ăn vặt mà mọi người yêu thích sao? Lâm Nhược Khê gật gật đầu. Đề nghị này cũng không tồi, nhưng phải được ông Triệu đồng ý mới được. Dù sao thì bánh viên chiên cũng không phải là thứ mà một người có thể làm được. Phải có chuyên gia huấn luyện, mùi vị và hương vị thì chỉ có tài năng đặc biệt của ông Triệu mới có thể qua mặt được người khác. Rất nhiều công đoạn thì không thể để bất cứ người nào khác đảm nhận được. Anh thấy là chúng ta có thể làm được. Người khác thì có thể không tin, nhưng Nhược Khê bảo bối em là ân nhân cứu mạng của nhà Hồng Yến. Huống hồ em lại thèm để ý đến chuyện kiếm tiền từ cách làm bánh viên chiên sao? Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, dường như có chút suy nghĩ gì đó thoáng qua. Dương Thần tiếp tục kích động, tràn đầy khát khao nói. Em nghĩ mà xem, đợi sau này, trong mỗi một khu nghỉ ngơi của quốc tế Ngọc Lôi đều có thứ bánh viên chiên mà em thích nhất. Trong những cửa tiệm đều được trang trí bằng màu hồng phấn ấm áp. Trên đường là hình ảnh của mèo Hello Kitty. Trên tường là 2 chiếc tivi thật lớn. Từ sáng đến tối sẽ phát những bộ phim Hàn Quốc mà em thích nhất. Chỗ nào cũng là Saraheyo. Câu tiếng Hàn này tuyệt đối chỉ cần nghe trong phim Hàn Quốc, không cần nghe nhạc. Không cần biết em đi đến đầu thị sát đều có thể trực tiếp bước vào trong cửa hàng, ăn đủ loại bánh viên chiên tươi ngon. Mùi vị thì vẫn là loại nhà Triệu gia mà em thích nhất rồi. Hơn nữa em còn là chủ tịch, lại cùng ăn bánh viên chiên với mọi người, sẽ thấy em dân dã thân thiết biết chừng nào. Mọi người sẽ nói em rất bình dị gần gũi, rất hiếm có. Nói đến đây, Lâm Nhược Khê đã quên luôn việc ăn nốt miếng bánh viên chiên mà mình đang cầm trên tay. Đôi mắt long lanh, trong vắt, tưởng tượng, không cần nói cũng biết. Một lát sau, Lâm Như Khê mới phát hiện mình có hơi thất thố, hò một tiếng lấy giọng, mặt hơi đỏ, nói: Cửa tiệm trang trí như thế nào là việc của em, đừng có tưởng anh hiểu em. Em là thương nhân, chỉ cần là kiếm tiền hợp pháp thì đương nhiên là em sẽ làm rồi, không cần anh phải quản nhiều. Dương Thần biết rằng Lâm Như Khê đã xao động, vì thế gật đầu nói: Đương nhiên, anh cũng chỉ đề xuất ý kiến vậy thôi, chủ yếu thì vẫn xem là vị chủ tịch như em phải nghĩ thế nào rồi. Lâm Nhược Khê nói: Em sẽ phái Minh Ngọc đi nói chuyện với cả gia đình nhà ông Triệu, nếu như thành công thì sẽ bắt mô phỏng lại tính khả thi, tiến hành điều tra thị trường. Không có vấn đề gì thì đi huấn luyện lại người, tranh thủ thời gian mở chuỗi cửa hàng. Chuyện này nếu có thể thành công, 1 triệu tiền thuốc của Hồng Yến anh coi như cũng tính rồi. Gia đình nhà cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì, trực tiếp thu mua thương hiệu nhà cô ấy luôn, coi như xóa nợ. Dương Thần đề nghị. Lâm Nhược Ghê cũng phản đối luôn, nói: Nợ là nợ, nếu như dễ dàng tìm một cái cớ rồi xóa sạch mọi thứ đi như vậy, vậy thì không tôn trọng Hồng Yến rồi. Nhất định phải trả hết nợ, một phần tiền cũng không được thiếu. Về phần tài chính thì chúng ta sẽ dùng cách khác. Dương Thần bĩu môi, từ đầu đến giờ vẫn không cùng một kết quả, chỉ là cái tính nguyên tắc của Lâm Nhược Khê lại trỗi dậy. Thì có mà người thân cũng không nhận chứ đừng nói. Một loạt những mẩu đối thoại như này đã phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Dương Thần cũng thở vào nhẹ nhõm. Ngày qua ngày cũng sắp đến lúc phải đi yến kinh với Thái Nghiên rồi, vì thế cũng nói luôn: Nhược Khê, 2 ngày nữa anh có thể phải đi yến kinh một chuyến, làm một số chuyện, vì vậy nói với em 1 tiếng trước. Lâm Nhược Khê hỏi: Yến kinh? Anh phải về nhà sao? Dương Thần sửng sốt. Theo như lời Lâm Nhược Khê nói thì đương nhiên là Dương gia rồi. Chào mày lại: Không phải, có chuyện khác phải làm. Lâm Nhược Khê ố lên 1 tiếng rồi lại yên lặng tiếp tục ăn. Em không muốn biết anh đi yến kinh với ai sao? Dương Thần tò mò hỏi. Lâm Nhược Khê lắc đầu: Biết rồi thì lại phiền lòng, tốt hơn hết là không biết thì hơn. Dù sao thì em có bảo anh không đi thì anh cũng không nghe lời em. Dương Thần mỉm cười: Sao đột nhiên lại hào phóng như vậy? Lâm Nhược Khê lườm người đàn ông này 1 cái. Để cho anh thoải mái mấy ngày, đợi sau khi kỳ hạn 1 năm qua đi, anh sẽ hiểu rõ em hào phóng như thế nào. Lưng Dương Thần chợt lạnh toát, hóa ra vẫn là cái điều khoản đó lại cứu mình 1 phen. Trời cũng rạng sáng rồi, Lâm Nhược Khê còn không có ý nghỉ ngơi. Dương Thần cũng không dám phá hỏng tiến độ làm việc của cô gái này. Đang định nằm ở sofa làm một giấc thì phát hiện điện thoại của mình rung. Dương Thần bực bội, muộn như vậy rồi, ai lại còn gọi điện thoại cho mình? Hay là từ điện thoại từ nước ngoài? Nhưng vừa đứng lên, Dương Thần kinh ngạc, không ngờ lại là điện thoại của Đường Đường. Không phải con nhà đầu này đã cùng mẹ là Đường Uyển về nhà họ Đường ở Yến Kinh rồi sao? Nhà đầu, muộn như vậy rồi lại lên cơn thần kinh gì thế? Dương Thần hỏi. Đầu dây bên kia, tiếng Đường Đường rất nhỏ, kèm theo là tiếng khóc nức nở. Chú ơi, mẹ, bà ấy trúng độc rồi. Đường Uyển trúng độc? Trong đầu Dương Thần dường như nổ ra một cơn sấm sét, sắc mặt chìm xuống. Tình huống như thế nào? Nói rõ ràng ra xem nào. Lâm Nhược Khê đứng bên cạnh nhìn sang, nhìn thấy sắc mặt Dương Thần bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 628, Bắc Thượng. Chuyện này phải nói đến chuyện mấy hôm trước, Đường Uyển dẫn Đường Đường về Yến Kinh. Theo như yêu cầu của ông cụ Đường Chiết Sâm, trên dưới Đường ra hơn 10 nhân vật chủ chốt cùng tề tựu đông đủ tại Từ Đường. Đến dự đại hội gia tộc, chủ yếu là để giải quyết một số mâu thuẫn cá nhân giữa một số người. Đường lão gia chủ trì đại cục, giải quyết sạch sẽ một hỗn loạn trong mấy ngày này. Đường Uyển và Đường Hoàng được chọn là người kế nghiệp tương lai, đương nhiên là được phá lệ nhắc đến rồi. Đường Chiết Sâm ở lúc cuối cùng của đại hội nói rõ rằng bản thân mình đầu óc chỉ còn vài năm minh mẫn nữa để quản lý gia tộc nữa thôi. Vì vậy quyết định dùng khoảng thời gian trong 1 năm tới sẽ tiến hành kiểm tra đối với hai đứa cháu trai và cháu gái của mình là Đường Uyển và Đường Hoàng. Đường Hoàng là người quản lý sản nghiệp của gia tộc ở phía Bắc, còn Đường Uyển quản lý vùng Giang Nam. Căn cứ vào lợi nhuận và lãi để quyết định xem ai sẽ là người kế nhiệm việc quản lý Đường gia. Quyết định này vừa được đưa ra, đương nhiên biến hai bên vốn là dòng nước âm thầm chảy xiết, bắt đầu khởi động thế cục, bắt đầu dừng cùng bật kiếm rồi. Hai đường sự lại không hề phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là đáp ứng theo quyết sách mà Đường lão gia đề ra thôi. Định sau khi đại hội gia tộc kết thúc thì trở về cương vị của mình tiếp tục làm việc. Nhưng vào buổi tối trước khi Đường Uyển về Trung Hải, đột nhiên lại bị ngất ở bữa tiệc. Đường gia hai bên đều rối loạn. Sau khi mời bác sĩ đến chữa trị cho Đường Uyển, mấy bác sĩ kinh nghiệm vô cùng phong phú đó nói cũng vô cùng mơ hồ. Chỉ biết là trong cơ thể Đường Uyển xuất hiện một loại bệnh độc không rõ nguồn gốc. Hơn nữa loại bệnh này trong một thời gian ngắn sẽ không khiến người bệnh tử vong, nhưng sẽ khiến cho các cơ quan đều phải trở nên vô cùng suy yếu, hệ thống miễn dịch cũng trở nên yếu ớt. Loại bệnh độc như vậy cũng có chút gì đó giống với AIDS, khiến cho hệ miễn dịch suy yếu, từ đó sẽ khiến cho người ta bị chết bởi những bệnh cơ hội. Trong nhà Đường gia đột nhiên lại bị trúng độc, tất cả mọi người trong Đường gia đều ý thức được tình hình rất nghiêm trọng. Thứ nhất, nếu như có người hạ độc Đường Uyển, vậy thì chỉ có thể là người của Đường gia. Nếu như là từ ý đồ gây án mà nói, thì khả năng Đường Hoàng là người ra tay là lớn nhất. Nếu như là Đường Hoàng làm, vậy thì cũng quá nóng vội rồi. Mưu kế này có chút vụng về. Vấn đề thứ hai là, nếu như cơ thể Đường Uyển mắc phải loại bệnh này, thì loại bệnh này có phải là bệnh truyền nhiễm hay không? Loại bệnh này rốt cuộc có phải là một dạng khác của bệnh AIDS hay không? Đến cả các nhà y học cũng còn không thể nhận biết được. Người nhà Đường gia đương nhiên cầm như hến, lòng nặng trĩu trịch, sợ rằng chính cơ thể mình cũng có thể bị lây bệnh. Kể từ khi người được đề cử kế nhiệm họ Đường là Đường Uyển bị trúng độc, trực tiếp bị tiến hành cách ly vi khuẩn gây bệnh, cho dù cơ thể Đường Uyển vô cùng yếu, nhưng người nhà cũng không dám đến gần chăm sóc, chỉ đưa Đường Uyển đến phòng cách ly ở bệnh viện mà thôi, để cho bác sĩ mặc quần áo cách ly vào chăm sóc. Bởi vì không ngờ sự tình lại phát sinh ra ở Đường gia, trước mắt bao người, người nhà Đường gia đương nhiên cảm thấy đây là một tin vô cùng mất mặt, cho nên không dám tiết lộ ra ngoài, cố gắng giấu nhẹm mọi tin tức. Mặt khác, đi lấy máu của Đường Uyển đến viện khoa học kiểm tra, hy vọng có thể tìm được phương pháp trị liệu. Nghe được đại khái sự tình, Dương Thần thở phào được một chút. Tối thiểu, Đường Uyển bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nghe tiếng khóc nức nở của Đường Đường, ôn tồn nói. Nhà đầu, khóc cũng không có ích gì đâu. Chuyện nghiêm trọng như vậy, sao bây giờ mới gọi điện đến hả? Đường Đường thấp giọng nói. Con sớm đã định gọi cho chú rồi, nhưng chú có thể mời cô Duyên đến chữa cho mẹ con thì tốt quá rồi. Cô ấy nhất định có thể giúp được mẹ. Nhưng người trong nhà đều lo lắng, tin tức sẽ bị truyền ra ngoài, rồi người ngoài sẽ biết, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Đường gia. Sau khi mẹ bị bệnh, sức khỏe của cụ cũng không tốt, ở nhà tĩnh dưỡng. Mọi chuyện đều để cho chú Đường Hoàng giải quyết. Con luôn tìm cơ hội để liên lạc với chú, đến bây giờ mới có cơ hội. Con đang trốn trong chăn nè. Dân thần cười nhạt, ảnh hưởng đến thanh danh. Đường Uyển đã nằm đấy rồi, còn lo ảnh hưởng đến thanh danh gì nữa. Nhà quyền quý dành giả vọng tộc sâu như biển, sinh ra trong gia đình như vậy thì cũng thật đáng buồn. Tất nhiên là có những người cố ý không cho Đường Uyển nhận bất cứ sự trợ giúp nào, thậm chí còn ước sao Đường Uyển còn không chết luôn đi cho rồi. Chuyện không thể tha thứ được nữa rồi. Dương Thần hiểu rất rõ, lần này không giống với bệnh điên của Đường lão gia trước đây. Ai mà biết được Đường Uyển có thể chống đỡ được bao lâu. Mình cũng không rảnh để mời Jane từ Anh bay qua đây. Chuyện này vẫn nên để mình đích thân đến Yến Kinh giải quyết mới được. Cũng may bản thân đã tu luyện đến được trình độ cao, tuy rằng cũng chưa thử qua, nhưng Dương Thần cũng mơ hồ tin rằng với khả năng của mình có thể giải trừ được nguy cơ cho Đường Uyển. Mặc dù Đường Uyển trước đây cũng không được tính là người phụ nữ của mình, nhưng tình cảm của hai người cũng là duyên phận. Lại thêm cả giao tình với Đường Đường, đám người của Viên Dã, mình đương nhiên là phải cố gắng hết sức đi giúp cô ấy. Chỉ có điều, sự việc diễn ra đột ngột, thôi thì đành thất hẹn với Thái Nghiên vậy. Mình đến Yến Kinh trước, đợi sau khi Thái Nghiên đến Yến Kinh thì làm hòa vậy. Bảo Đường Đường an lòng đợi mình, Dương Tần gác điện thoại, ý thức được ánh mắt phức tạp của Lâm Nhược Khê đang đứng bên cạnh nhìn mình, thản nhiên cười nói. Xem ra, anh phải đi Yến Kinh trước dự tính rồi. Lâm Nhược Khê đại khái cũng đã hiểu được chút nội dung, gật gật đầu nói. Liệu mà đối nhân xử thế, dù sao thì cũng không phải là ở Trung Hải, không quen người, xảy ra thì chỉ là chuyện phiền toái mà thôi. Dương Thần không ngờ Lâm Nhược Khê lại nhắc nhở mình những chuyện này, cười nói. Anh còn tưởng em sẽ giận vì chuyện anh đến Đường ra tìm Đường Uyển chứ. Dương Thần lườm Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái. Chuyện phải cân nhắc nặng nhẹ, em cũng không phải là người đàn bà chanh chua không nói đạo lý. Dương Thần trong lòng bình tĩnh lại, liền nói ngay. Vậy sau khi em về nhà, nói với mẹ và Vũ Vương một tiếng nhé. Anh sẽ lên đường đi Yến Kinh luôn. Bây giờ? Lâm Nhược Khê hoài nghi nói. Dương Thần gật đầu. Cũng không cần phải chuẩn bị gì, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trên thực tế, cách tốt nhất đương nhiên là sau khi gỡ bỏ phong ấn, dùng không gian gấp khúc, xuyên không gian đến Yến Kinh. Nhưng cách này không phải Dương Thần không có, nhưng thực sự hết sức hãi tục. Hơn nữa Dương Thần cũng cảm thấy không nhất thiết phải làm như vậy. Dương Thần rất tò mò, lúc trước Lăng Hư Tử và Yến Tam Nương, hai vị tiền thiền đại cao thủ, dùng cách gì để thay việc đi bộ. Mặc dù không dám khẳng định là bản thân mình đã đạt tới cảnh giới của hai người bọn họ, nhưng Dương Thần của ngày hôm nay cũng cảm nhận được cách đó cũng không phải là quá thứ quá cao thâm gì, chỉ là bản thân mình không có bí quyết để lãnh hội thôi. Cũng may, một khi đối phương hạ độc khiến cho cơ thể Đường Uyển suy yếu thì nhất định không hy vọng là Đường Uyển lập tức chết. Vì vậy nội trong mấy ngày Đường Uyển sẽ không gặp chuyện gì. Phương thức mà Dương Thần lựa chọn là đặt một tấm vé bay đến Yến Kinh trong thời gian sớm nhất có thể. Còn việc về nhà lấy mấy bộ quần áo và giấy tờ thì không đáng chút nào. Chỉ có điều không có thời gian dành cho người nhà thôi. Mặc dù đang ở Trung Hải, nhưng chuyện của Mạc Thiện Ni vẫn chưa xử lý xong. Nhưng Dương Thần cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể đợi sau khi cứu được Đường Uyển trở về mới lại đi tìm Mã Quế Phương, nói rõ lý lẽ được. Trước khi lên máy bay, Dương Thần đã gọi điện thoại cho Thái Nghiên. Thái Nghiên đang ngủ bị đánh thức dậy, nũng nịu một hồi, nhưng nghe nói Dần Thần đột nhiên phải đi Yến Kinh lại kinh ngạc vô cùng. Cũng may Thái Nghiên không phải là trẻ con, cũng không hỏi nhiều, thoải mái định ngày gặp nhau ở Yến Kinh. Sau đó Dần Thần lại liên tiếp gửi tin nhắn cho An Tâm, Lưu Minh Ngọc, Sắc Vi. Trước đây chính mình cũng chẳng bao giờ làm mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhưng bây giờ thực sự trở thành người bị ràng buộc, không nói rõ đi đâu, sau này khó mà giải thích. Quan trọng nhất là phải gửi tin nhắn cho Mạc Thiện Ni để cô ấy ổn định tình hình. Đợi mình từ Yến Kinh trở về, bản thân mình sẽ biết xử lý tốt mọi chuyện. Không ngờ trước khi đi, Lưu Minh Ngọc lại gọi điện đến hỏi. Ông xã, bố em đúng lúc cũng dẫn người về Yến Kinh rồi. Nếu nhà anh ở Yến Kinh mà có chuyện gì thì có thể nhờ bố đến tiếp ứng. Lưu Thành Sơn ở Trung Hải bị Dương Thần làm cho tức chết. Về đến Yến Kinh cũng chẳng khác mấy. Dương Thần từ chối nói. Thôi, bố em có mặt mũi nào gặp anh. Anh tự có kế hoạch của mình. Minh Ngọc bảo bối, em đừng có lo lắng. Ừ. Lưu Minh Ngọc có chút thất vọng, nhưng cũng biết Dương Thần không có ý đi làm hòa với Lưu Thanh Sơn. Đợi một lúc, cũng đến lúc Dương Thần lên máy bay. Hắn mua vé hạng thương nhân để có thể ngủ một giấc. Mà rốt cuộc thì hắn cũng chẳng bận tâm gì đến tiền. Ngồi xuống chiếc ghế già to bản, Dần Thần nở một nụ cười. Bởi phía trên bên trái đi đến một nam một nữ, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mình. Hai người này đích thị là Thiên Long và Diệp Tử. Tôi biết hai người nhất định sẽ đi Yến Kinh cùng với tôi mà. Đến đó tôi không quen lắm, hai người nhớ sắp xếp cho tôi chỗ ăn ở. À, đúng rồi, mua cho tôi một cái xe thoải mái một chút. Tôi thích rộng rãi, tốt nhất là xe thương vụ. Dương Thần nói. Thiên Long và Diệp Tử nhìn nhau cười khổ sở. Dương Thần đơn thuần là dẫn bọn họ đến Viêm Hoàng Thiết Lữ làm bảo mẫu xài khiến. Hai người không có cách nào cự tuyệt yêu cầu thuần phác đó. Lại nói, chỉ cần hành tung của Dương Thần trong phạm vi của bọn họ, thì bọn họ cũng theo ý của Dương Thần. Kỳ thật, chúng tôi sẽ báo cáo về tổng bộ sau. Tướng quân để cho chúng tôi cùng đi Yến Kinh, lần này với anh. Lần này về đến Yến Kinh, coi như là vì bản thân chúng tôi, cũng sẽ đối xử tốt với anh. Thiên Long có muốn lấy lại chút thể diện nói. Dương Thần cũng chẳng thèm để ý tới, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Mặt Thiên Long nhìn trừng trừng mà chẳng còn cách nào khác. Hơn 10 phút sau, máy bay mới cất cánh. Hết chương 628, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 629, bảo vệ sân khấu. Sáng sớm, thành phố Yến Kinh vẫn giống như một con sư tử ngủ say. Bầu trời còn mờ mịt, đèn đường nhiều nơi còn sáng, những tòa nhà cao chọc trời nối tiếp san sát nhau. Cái vẻ tang thương cổ xưa, oai hùng vẫn còn phảng phất đâu đó trong thành phố, trở thành nét đẹp độc đáo của thành phố này. Ở thành phố Yến Kinh, ở tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao cao cấp, trong phòng tổng thống, ngọn đèn tối mờ, nhưng cả đêm lại có người không được nghỉ ngơi. Tiếng thở dốc của người phụ nữ chốc chốc lại bất chợt hét lên một tiếng đau đớn, nhưng phần nhiều lại là một cái gì đó giống như gắng sức, gần như ngất đi, không còn hét lên được tiếng nào nữa. Cả căn phòng tràn ngập mùi hormone giới tính cùng với mùi nước hoa hương hoa hồng tỏa ra từ cơ thể người phụ nữ đó. Đột nhiên người phụ nữ phát ra một tiếng rít rồi lập tức trở lại bình thường, âm thanh từ từ chìm xuống. Trên chiếc giường rộng thanh thang, trên chiếc chăn màu trắng là những dấu vết điên cuồng. Toàn thân người phụ nữ lộ ra một vẻ dịu dàng nữ tính, dựa vào bộ ngực thon dài cường tráng của người đàn ông nằm bên cạnh. Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú mê hoặc, không một tì vết. Một tay mân mê cơ thể người phụ nữ như đang mân mê một con rối. Một tay từ từ với lấy cốc rượu mùi nồng nồng để trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Cái vị nồng đậm của rượu sộc thẳng lên, khiến cho người phụ nữ hơi nhíu mày, nhưng cũng không dám mở mồm phàn nàn gì. Chuyện như thế nào rồi? Người đàn ông nhấp một ngụm rượu cay, sắc mặt không chút thay đổi hỏi. Người phụ nữ vốn hơi buồn ngủ ngẩng đầu lên, bị giày vò cả đêm, cô cực kỳ mệt mỏi. Nhưng nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, lập tức lấy lại tinh thần. Khuôn mặt thanh tú hình trái xoan, nhìn về phía người đàn ông. Rõ ràng đây là cô con gái thứ ba nhà Đường gia, em họ của Đường Uyển, Đường Tâm. Sau khi Đường Uyển bị trúng độc, vẫn luôn bị cách ly trong bệnh viện. Ông thì ở nhà tĩnh dưỡng, dường như đã bị đả kích. Mọi chuyện đều giao cho Đường Hoàng làm. Mọi chuyện trong nhà đang rối tung hết cả lên. Đường Tâm cười đầy mê hoặc. Trên nét mặt người đàn ông lộ một nụ cười nhạt. Bây giờ, đối tượng mà bọn họ đang nghi ngờ là ai? Đường Tâm cười đầy giảo hoạt nói. Đám người ngu xuẩn đó vẫn cho rằng là Đường Hoàng hạ độc. Nhưng đám người ủng hộ Đường Hoàng căn bản là chẳng nói được gì. Còn đám người ủng hộ Đường Uyển, bây giờ nhìn thấy Đường Uyển như vậy, cũng không dám tùy tiện hành động. Cứ như thế này, chẳng mấy mà Đường gia sẽ chia năm xẻ bảy thôi. Người đàn ông không nói năng gì, mà chỉ hừ một tiếng. Trong ánh mắt Đường Tâm hiện lên sự vân vân, cuối cùng vẫn hỏi. Bất vấn, đợi sau khi mọi chuyện có kết quả rồi, anh sẽ giết người của Đường gia sao? Người đàn ông này rõ ràng là Nghiêm Bất Vấn. Giết? Vì sao phải giết? Nghiêm Bất Vấn hỏi lại. Đường Tâm lắc đầu. Em chỉ hỏi thôi, không cần biết anh muốn làm cái gì, em sẽ đều ủng hộ anh. Khi nói chuyện, trong đôi mắt của Đường Tâm tràn đầy sự si mê cuồng say. Dường như người đàn ông trước mắt chính là tất cả niềm tin của cô. Nghiêm Bất Vấn cũng không để ý đến người phụ nữ với ánh mắt cháy bỏng mà mình đang ôm vào lòng này, ném cốc rượu xuống thảm, giơ tay đánh bốp một cái vào cái mông mỡ màng của Đường Tâm. Em đừng có ngủ nữa, mau trở về Đường ra, lập tức chú ý đến tất cả tình huống. Nghiêm Bất Vấn lạnh lùng nói. Đường Tâm oán thán đứng dậy. Anh giày vò em cả một đêm, không để cho em nghỉ ngơi trong lòng anh chút sao? Sao nào? Trách anh đối xử với em không tốt à? Nghiêm Bất Vấn cười nhạt nói. Đường Tâm sắc mặt trắng nhợt vội lắc đầu. Không phải, em không có ý đó. Em về ngay đây. Nói xong, Đường Tâm vất vả bò dậy, kiềm chế sự đau đớn của cơ thể, nhặt quần áo ở dưới đất lên, từ từ mặc vào. Vừa mặc vừa nhìn người đàn ông đang nằm nhắm mắt ở trên giường. Mặc xong quần áo rồi, Đường Tâm mấp máy môi hỏi. Bất Vấn, đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ lấy em làm vợ, đúng không? Nghiêm Bất Vấn mở mắt ra, liếc nhìn người phụ nữ này một cái, rồi ừ một tiếng. Như này vừa như là đồng ý, lại vừa như là không đồng ý, lại khiến ánh mắt của Đường Tâm trở nên vô cùng nóng bỏng. Cắn môi, tiến lên phía trước, vô lấy Nghiêm Bất Vấn, hôn anh ta một cái, không nỡ rời khỏi căn phòng tổng thống. Đợi sau khi cửa được đóng, Nghiêm Bất Vấn ở trên giường mới cất tiếng cười nhạo, trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng. Bảo tôi lấy một con chó cái về làm vợ. Người phụ nữ của tôi thì chỉ là nữ thần của tôi mà thôi. Yến Kinh, trong hậu hòa viên ở khu nhà của Đường gia. Trên chiếc bàn đá xanh, bên trên cái chặn giấy, mùi mực mới vẫn còn vương lại. Dương Công Minh mặc một chiếc áo ba lỗ, mới sáng sớm đã đứng trước cái bàn, tay cầm một chiếc bút lông sói, luyện thư pháp. Không bao lâu sau, Yến Tam Nương tươi cười bưng điểm tâm sáng vào trong sân, đặt lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, cũng không quấy rầy Dương Công Minh, lặng lặng đứng bên cạnh nhìn. Dương Công Minh tập trung tinh thần, viết được mười mấy phút, mới từ từ hạ bút xuống. Quay đầu lại, cười với Yến Tam Nương nói. Tam Nương, gần đây chữ của tôi có chút thụt lùi rồi. Lão Nương nhìn không ra. Yến Tam Nương mỉm cười nói. Ra rồi, tay bắt đầu run. Năm đó cầm khẩu súng máy nặng cũng không thấy run. Hôm nay cầm có mấy chiếc bút lông cũng không chịu được rồi. Cũng trải qua ít nhiều sương gió rồi. Dư Công Minh than thở. Ánh mắt Yến Tam Nương hiện lên vẻ đượm buồn, nhưng rất nhanh lại cười nói. Mặc dù bút có hơi run, nhưng chữ này xem ra là tinh khí thần sở mà kết thành đấy chứ. Chữ của lão già chẳng mấy mà đạt tới cảnh giới rồi. Dương Công Minh khoát tay, cũng không nói gì thêm, đi đến chiếc bàn bên cạnh, cầm lấy điểm tâm ăn. Ăn được vài miếng mới hỏi. Tên tiểu tử Dương Thần, đến rồi đúng không? Yến Tam Nương gật đầu nói. Nhận được tin, sáng sớm hôm nay đã vội vã tới Yến Kinh, chắc rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tới thôi. Chuyện của nhà Đường gia có chút kỳ quái, bất luận là như thế nào, Đường gia cũng nằm trong bốn đại gia tộc lớn, là gia tộc mấu chốt nhất. Chuyện này khẩn cấp, chúng ta cũng không thể ngồi yên mà nhìn được. Ta tin rằng Lý gia và Ninh gia cũng đã bắt đầu quan tâm đến rồi. Dương Công Minh thản nhiên nói. Nếu như Dương Thần có thể cứu người, như vậy là tốt nhất. Nếu như không được, thì bà cũng nên đi xem. Có lẽ bà có thể xoay chuyển được tình thế cũng nên. Yến Tam Nương vuốt cằm. Lão già yên tâm, trước mắt Đường tiểu thư kia không gặp nguy hiểm. Cháu gái của Đường Triết Sâm chẳng phải là một đứa con gái rồi sao? Cũng là một đứa bé không tồi, mặc dù vài vế có chút lộn xộn, đúng là đáng tiếc. Dương Công Minh thở dài. Yến Tam Nương mỉm cười nói. Phụ nữ bên cạnh thần thiếu gia đã không ít rồi. Nếu như không phải vì bây giờ không thể so sánh với trước đây, thì lão thần đã không coi ra gì rồi. Dương Công Minh bật cười hà hả, cười một trận rồi mới nói. Thôi thì kệ nó, tôi cũng lớn tuổi rồi, chỉ là một lão hồ đồ mà thôi. Chuyện của con trẻ, nó thích thế nào thì để cho nó làm như thế. Có phụ nữ đi theo nó, thì đấy là chuyện của nó thôi. Sau này mà có bước vào cửa nhà Dương gia, thì cũng không phải là mấy cô đó. Dường như lão già tin tưởng vào sự nhận thức về nguồn cội của thần thiếu gia. Yến Tam Nương tò mò nói. Dương Công Minh lắc đầu. Tôi cũng không tin. Chỉ là làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý khi nó trở về thôi. Nói xong, Dương Công Minh chỉ vào bức tranh mà mình đã viết xong nói. Tam nương, những hoạt động của Dương Thần ở Yến Kinh, bà chịu khó để ý một chút. Người biết nó đến Yến Kinh không phải là ít. Ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, kịp thời báo cho tôi. Bức tranh chữ này của tôi, đợi cơ có hội thì đưa cho nó. Yến Tam Nương nhìn bức tranh vừa khô mực, hiểu ý gật gật đầu. Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Yến Kinh, Dương Thần cùng với Thiên Long và Diệp Tử đi ra khỏi trạm nội địa, cảm thấy ngứa ngáy mũi, thiếu chút nữa thì hắt xì. Mẹ kiếp, xem ra rất nhiều người nhắc tới tôi. Dương Thần lào bảo mấy câu, nhìn xung quanh, rồi hỏi Thiên Long. Này, Thiên Long, người đón chúng ta đâu? Thời gian của tôi là vàng là bạc. Thiên Long buồn bực thở dài, chỉ tới cách đó không xa có một chiếc Infiniti QX56 màu đen, hiệu SUV đang đỗ ở chỗ đó, nói. Ở đằng kia, ai dám làm cậu chậm trễ hả ông Phật sống? Dương Thần hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vào bả vai Thiên Long. Phục vụ không tồi, hôm nào tôi sẽ nói với Thái tướng quân, thưởng thêm cho cậu các cậu tiền. Diệp Tử bĩu môi. Dương đại ca, chúng tôi không lĩnh lương. Cái gì? Dương Thần kinh ngạc. Viêm hoàng thiết lưỡi của các cậu sao đáng thương như vậy, bán mạng rồi còn không đưa tiền. Chật chật, thôi được, hôm nào các cậu tìm cơ hội rút khỏi viêm hoàng thiết lưỡi, đi theo tôi là được rồi. Công ty giải trí của tôi còn thiếu trần bảo vệ sân khấu, các cậu đến thì vừa hay. Nói xong, Dương Thần cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Thiên Long và Diệp Tử, tức đến tái xanh mặt, cười hà hà rồi bước đến bên chiếc xe SUV, mở cửa xe ngồi vào. Hết chương 629, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 630, dùng hết sức để mút. Nơi Đường Uyển nằm chính là bệnh viện quân khu 1 của Yến Kinh. Với tình hình của bệnh viện này, chỉ mở để phục vụ một số nhân vật quan trọng, cho nên trình độ điều trị và các phương tiện bên trong của bệnh viện đều ở mức tiên tiến. Dương Thần hoàn toàn không có khái niệm gì về địa lý của Yến Kinh. Trong đầu của mình, hầu như tồn tại bản đồ của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm bản đồ của các thành phố quan trọng. Nhưng đối với mảnh đất mà mình sinh ra, hắn gần như chẳng biết gì. Cho nên Dương Thần đơn giản là dựa vào toàn bộ Thiên Long và Diệp Tử. Ngồi yên trên xe cũng chẳng nghĩ ngợi gì, không nghĩ rằng hai người này cũng không có cách giúp mình. Chính xác, với viêm hoàng thiết lữ bà nói, để Dương Thần giải quyết xong sớm mọi chuyện quay trở về Trung Hải mới là chuyện quan trọng. Dương Thần phải cứu người, chuyện này đối với bọn họ mà nói không hề có tổn hại gì. Tận lực giúp đỡ, sau này hai bên đều dễ nói chuyện. Giao thông ở Yến Kinh hơi ùn tắc, phải lái xe đến gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện quân khu. Sau khi xuống xe, Dương Thần để hai người bọn Thiên Long dẫn đường, đi vào trong bệnh viện, đến khu vực phòng chăm sóc đặc biệt. Ở phòng nghỉ bên ngoài của phòng chăm sóc đặc biệt, ngoại trừ mấy thầy thuốc và y tá ra, còn có mấy người lạ và mấy bóng dáng quen thuộc. Trên vẻ mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, ông cụ Đường Chiết Sâm ngồi trên chiếc xe lăn. Đứa cháu gái Đường Tâm đứng phía sau đẩy xe, thỉnh thoảng lại nhìn vào Đường Uyển đang nằm trên giường bên trong phòng cách ly. Đường Đường vốn hoạt bát năng động, dường như già đi thêm vài tuổi, mặc một chiếc váy hoa liền màu trắng, nước mắt lúc nào cũng như trực trào ra, đứng gần người già ở bên ngoài phòng bệnh. Còn một đám người mặc âu phục đi giày da, cứ như là đám người mặc quần áo công sở vậy, mặt đầy thương cảm đứng bên cạnh Đường lão gia, dường như là đang an ủi điều gì. Mấy người Dương Thần tiến vào, những người này là những người phản ứng đầu tiên. Nhìn thấy ba người Dương Thần hoàn toàn không quen biết, phần lớn đều nhíu mày, không hề có chút ý tứ nào hết. Nhưng Đường Tâm quay đầu lại, lộ ra sự vui sướng bất ngờ. Dương tiên sinh, anh đến rồi. Đường Chiết Sâm và Đường Đường cũng đều xoay người lại. Nhìn thấy Dương Thần, Đường Đường hốc mắt đỏ lên, chạy như bay vào lòng Dương Thần. Khóc nức nở, cứ như là đã nín nhịn lâu lắm rồi. Dương Thần thở dài, vỗ vỗ đôi vai gầy của Đường Đường. Con xem con kìa, đợi chú đến rồi mới khóc cho chú xem đấy hả? Không biết đầu tiên là khóc cạn nước mắt, rồi đợi chú đến sao? Đường Đường ngẩng đầu lên, khóc như mưa nói. Chú có biết xấu hổ không đấy? Mọi người đều đang lo lắng muốn chết đây nè. Được rồi, đừng để cho người khác hiểu lầm nữa. Con là em dâu của chú mà. Dương Thần cười nói. Đường Đường giờ mới ý thức được đang đứng trước mặt mọi người, vội vàng nhấc người ra, thè lưỡi. Ai là em dâu của chú? Con vẫn còn chưa quyết định gả cho tên đầu gỗ đó. Dương Thần mặc niệm cho tên tiểu tử Viên Dã, rồi quay người lại gật gật đầu chào Đường Chiết Sâm. Đường lão gia, tôi vào xem thế nào, xin bỏ qua cho. Về mặt Đường Chiết Sâm tràn đầy mong mỏi gật gật đầu. Dương Thần, thực sự là xin lỗi cậu, vốn dĩ là lại làm phiền cậu là không tốt, vẫn quyết tâm không gọi điện thoại cho cậu, không ngờ cậu lại đến rồi. Con bé Đường Đường này gọi điện cho cậu đây mà. Dương Thần chép chép miệng. Ông à, ông đừng có giả tạo như vậy được không? Nếu như thực sự không muốn làm phiền tôi, lẽ nào mấy người lại để cho Đường Đường có cơ hội gọi điện thoại cho tôi sao? Đường Chiết Sâm cũng không phủ nhận, nhếch miệng cười. Nói thật, mục đích của ông ta cũng là muốn Dương Thần đến giúp, nhưng đám người trong nhà đều phản đối. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được. Hơn nữa, Đường Uyển còn độc thân, sao lại có quan hệ gì đó với một người đàn ông xa lạ trẻ tuổi được? Đường Chiết Sâm tuy là chủ nhà, nhưng cũng không thể đứng trước mặt tất cả mọi người, vứt bỏ danh dự của gia tộc và danh tiết của Đường Uyển được. Chỉ đành mượn tay Đường Đường báo tin cho Dương Thần biết. Ở bên kia đám người xa lạ khẽ thì thầm với nhau, cũng không hiểu rõ lắm. Dương Thần là người từ đâu tới? Tại sao lại có vẻ thân thiết như vậy với Đường lão gia? Nhưng Đường Chiết Sâm cũng không giới thiệu, nên bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Thầy bảo trọng, chúng em đi trước à? Một người đàn ông xa lạ thành khẩn cúi đầu với Đường lão gia nói. Đường Chiết Sâm gật gật đầu nói. Các em về đi, ý tốt của các em thầy xin nhận. Đám người lục đục lần lượt rời đi. Khi đi qua Dương Thần, theo bản năng đều liếc nhìn Dương Thần vài lần. Đường Chiết Sâm đợi tất cả mọi người đi rồi mới giải thích với Dương Thần. Năm đó tôi vẫn còn làm chính trị, đã từng đảm nhận chức hiệu trưởng. Mấy người này đều là học sinh trước đây của tôi. Lần này Uyển Nhi xảy ra chuyện, mặc dù không để lộ ra ngoài, nhưng ở Yến Kinh, quả thật tưởng thì không thể ngăn cản được gió lùa. Bọn họ đều là những người quyền cao chức trọng, đều đã biết hết cả rồi. Vì thế nếu đến thăm tôi và Uyển Nhi, cũng coi như là bọn họ có lòng. Dương Thần lúc này mới giật mình. Đối với thực lực nhà Đường gia, hắn cũng từng có tính toán qua. Nhưng hắn không tin những người này đến đây chỉ là vì tình cảm thuần túy. Có thể thấy Đường Chiết Sâm mặc dù đã lui về phía sau, nhưng sức ảnh hưởng ở Trung Quốc tuyệt đối không hề giảm đi. Không thì bọn họ đã chẳng đến nịnh bợ như thế. Tuy nhiên theo lý mà nói, chuyện làm ăn buôn bán của Đường gia ngày hôm nay, làm sao lại có thể có được địa vị vững chắc trong bốn đại gia tộc chứ? Điều này thực sự làm cho người khác cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng những điều này cũng không phải là những điều mà Dương Thần muốn để ý tới. Trực tiếp đi đến cánh cửa điện tử được khóa lại, hỏi y tá đứng bên cạnh. Mật mã là bao nhiêu? Y tá đó đeo khẩu trang, lông mày dựng ngược. Anh là ai? Chỗ này không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào được. Bên trong là bệnh nhân vẫn chưa xác định được bệnh tình. Dù có là y bác sĩ như chúng tôi, muốn vào chăm sóc bệnh nhân cũng còn phải mặc quần áo cách ly mới vào được. Y tá tiểu thư yên tâm, ở đây có bao nhiêu người nhìn như vậy? Dương Thần cười cười nói. Cứ việc nói cho tôi biết, xảy ra chuyện gì cũng không trách các cô. Trước khi đến Yến Kinh, Lâm Nhược Khê đã dặn dò phải khoan dùng độ lượng với người khác. Dương Thần cũng không hề tức giận gì với cô y tá này, nên cảm thấy rất vui, hòa nhã nói. Đúng lúc đó, một vị bác sĩ từ phía trước đi tới nói. Vị tiên sinh này, đây là phòng chăm sóc cách ly đặc biệt, không phải là nhân viên chăm sóc đặc biệt. Dù cho có là người nhà của bệnh nhân cũng không được bước vào. tốt nhất là đừng làm cho chúng tôi khó xử. Dương Thần đành phải hướng mắt nhìn sang Đường Chiết Sâm để ông ta nói đỡ vài câu. Đường Chiết Sâm cũng đành phải dùng mấy câu nói lịch sự nói. Bác sĩ, người thanh niên này có y thuật không hề tầm thường. Nếu không thì đưa cho cậu ta bộ quần áo cách ly, để cậu ta vào xem cho cháu của tôi, coi như là phá lệ một lần. Bác sĩ cũng không phải là kẻ không thức thời. Lời của Đường lão già đã nói ra, anh ta nào dám bướng bỉnh không nghe. Huống hồ là Dương Thần tự chuốc lấy, có xảy ra chuyện gì thật thì cũng chỉ trách hắn mà thôi. Về việc nói Dương Thần có y thuật, bác sĩ Họa chẳng có là đồ ngốc thì mới tin. Rốt cuộc, bác sĩ cũng để cho hộ lý dẫn Dương Thần vào phòng thay đồ, nhân tiện cũng để khử trùng. Trong lòng Dương Thần cảm thấy buồn bực, vào phòng bệnh thôi mà cũng phiền toái như vậy. Gọi cái gì mà là chăm sóc đặc biệt, rõ ràng là đặc biệt phiền thì có. Trải qua một loạt kiểm tra phức tạp, Dương Thần mặc một bộ quần áo cách ly, rồi mới bước được vào phòng bệnh vô khuẩn, nơi Đường Uyển nằm. Ông thầy thuốc trung niên lo lắng Dương Thần sẽ làm điều gì đó gây nguy hiểm cho Đường Uyển nên đi theo bên cạnh. Dương Thần cũng coi như không có gì. Đi đến bên giường bệnh của Đường Uyển mới nhìn rõ tình trạng lúc này của Đường Uyển, mơ hồ cảm thấy nhói đau trong lòng. Khuôn mặt trước kia của Đường Uyển trắng nõn, mềm mại, không biết tại sao bây giờ lại trở nên đen sạm, mặt cắt không còn chút máu, vô cùng tiểu tụy. Môi khô nứt nẻ, mái tóc đen dài cũng trở nên khô vàng. Nếu như không phải đã biết rõ ràng là Đường Uyển đang nằm đây, Dương Thần căn bản là không dám tin. Một phụ nữ đẹp tuyệt mỹ, không ngờ lại có thể trở nên thê thảm như thế này. Đây rốt cuộc là loại độc gì? Sao lại có thể khiến người phụ nữ này trở nên thê thảm như thế này? Ê, đến y học hiện đại cũng phải bó tay. Người ở viện khoa học cũng chưa nghiên cứu ra nguyên nhân và tính chất của loại bệnh này. Tim và các chỉ số khác của bệnh nhân vẫn ở trạng thái ổn định, nhưng vẫn luôn phải dựa vào máy thở oxy để duy trì trạng thái. Cứ tiếp tục như này, sớm muộn gì độc tố cũng sẽ xâm nhập vào đại não và tủy. Vị bác sĩ đứng bên cạnh thở dài nói. Đường Uyển như nhận thấy được có người tới gần, cố gắng mở mắt ra. Đúng là phụ nữ. Nếu như không phải khuôn mặt của búp bê thì vẫn có nét gì đó của mỹ nhân. Nhưng bây giờ lại giống như mình trâu bị phủ bụi, không còn nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào. Tuy rằng trước mắt Dương Thần có đội mũ, nhưng Đường Uyển vẫn nhận ra được là ai. Trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một chút ánh sáng. Em có phải rất xấu? Đôi môi nứt nẻ của Đường Uyển lộ ra sự chế giễu đầy chua xót. Dương Thần không nói gì, nhưng đột nhiên lại tháo bỏ chiếc găng tay phòng hộ ở bên tay phải ra, rồi tháo cái mũ xuống. Bác sĩ thấy vậy lập tức kinh hãi. Cậu làm gì vậy? Mau đội lên, không sẽ bị nhiễm bệnh đấy. Dương Thần mặc kệ, tay giơ ra vuốt lấy hai má Đường Uyển, nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt bị phá hủy của Đường Uyển. Làn da nhẵn nhụi giờ chỉ còn là những nếp nhăn thô ráp. Dương Thần nháy mắt cười nói. Anh muốn nói là bây giờ em rất xinh, em có cảm thấy anh rất giả dối không? Nụ cười của Đường Uyển lộ vẻ sâu thẳm, hơi hơi gật đầu. Vị bác sĩ đứng bên cạnh không có cách nào với Dương Thần, phẫn nộ nói. Rốt cuộc là cậu có nghe lời tôi không hả? Dương Thần không thèm để ý đến ông ta, cầm tay Đường Uyển, giống như bắt mạch mà lại giống như đang cảm nhận cái gì đó. Được một lát, Dương Thần quay người lại, làm vài động tác tay với Thiên Long và Diệp Tử đang đứng ở ngoài phòng cách ly. Mấy động tác tay này, Đường Chiết Sâm và Đường Tâm cùng với mấy y tá đứng ngoài đều không hiểu ra làm sao. Nhưng hai người Thiên Long thì đưa mắt nhìn nhau, nhìn Dương Thần gật gật đầu như là đồng ý cái gì đó. Trong ánh mắt Đường Tâm lộ ra vẻ nghi ngờ, hỏi Diệp Tử. Chị này, Dương tiên sinh có ý gì vậy? Diệp Tử giải thích. Dân đại ca từng làm cho đội hải quân lục chiến quốc tế dùng ngôn ngữ của người cầm điếc. Ý của anh đây là để tất cả mọi người có mặt ở đây rời đi. Anh ấy muốn một mình tiến hành trị liệu cho Đường Uyển. Trị liệu? Nói như vậy, Dương Thần đã có cách trị khỏi bệnh cho Uyển Nhi. Đường Chiết Sâm lập tức hỏi lại. Đường Đường cũng tràn đầy hưng phấn, kích động không nói nên lời. Không đợi mọi người phản ứng, liền nhìn vào trong phòng bệnh. Diên Thần đã kéo vị bác sĩ kia ra cửa, giữ cửa, rồi trực tiếp tống ra ngoài. Vị bác sĩ đó nổi giận thực sự, như lọt vào trong đám sương mù, khiến cho người ta từ khách trở thành chủ. Nhưng không đợi cho ông ta mở mồm ra chửi, thì đã nhìn thấy những con mắt quen thuộc đang nhìn mình rồi. Thiên Long lấy an toàn làm cục, bắt đầu giúp Dương Thần di tản hết mọi người ra bên ngoài. Đây là bệnh viện quân khu, bác sĩ và y tá đương nhiên đã được trải qua huấn luyện đặc biệt, đối với tất cả mọi người đều hiểu rất rõ. Không ngờ lại là người của cục an ninh, bác sĩ lập tức không còn tức giận nữa. Đây không phải là cảnh sát bình thường, mà là cảnh sát hình sự. Đây chính là đội bảo vệ lãnh đạo cấp trung ương. Ông ta không dám đắc tội. Huống hồ Đường lão già đứng bên cạnh còn không có ý kiến gì. Một bác sĩ nhỏ nhoi như ông ta còn có thể làm được gì? Rất nhanh, đám bác sĩ y tá, thậm chí cả Đường lão già cũng dẫn Đường Tâm và Đường Đường rời khỏi phòng cách ly đặc biệt. Sau khi Thiên Long và Diệp Tử đóng cửa lại, cũng đi ra bên ngoài phòng thủ. Đợi không còn ai ở bên ngoài nữa, Dần Thần lại nhìn xung quanh, tìm được một góc tường có gắn camera, bắn thẳng đạn vào đó. Chiếc camera đó dập nát luôn. Đường Uyển trên giường bệnh rất yếu, nhìn thấy Dương Thần làm xong mọi chuyện, mặc dù rất tò mò, nhưng cũng không lãng phí sức lực hỏi nhiều. Trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Tốt rồi, tiếp sau đây, anh sẽ tiến hành trị liệu cho em. Nếu như thành công, thì chắc chắn em sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng có điều em phải ngoan ngoãn phối hợp mới được. Dương Thần cười nói. Đường Uyển nhẹ nhàng nói. Em tin anh. Làm sao để phối hợp đây? Dương Thần không nói gì, giơ ngón tay trỏ ở tay trái ra, lại ấn ngón trỏ của tay phải vào trán mình. Ngón trỏ xuất hiện cái gì đó hồng hồng. Hóa ra là Dương Thần cắn ngón tay của mình chảy máu. Dương Thần nhỏ máu ở ngón tay trỏ và đôi môi khô cạn của Đường Uyển. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Đường Uyển, mỉm cười nói. Nói rồi, phải phối hợp với anh. Ngoan ngoãn mút ngón tay của anh, dùng hết sức để mút. Hết chương 630, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.